Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem như người yêu giúp nhau, hoặc xem như sự bù đắp cho em. Đằng nào thì em cũng chưa có tiền trả, mà em cũng không muốn đụng đến tiền để dành đóng học phí, nên em đồng ý. Hơn nữa, khi em ở bên anh đó, em yêu anh là thật lòng. Em cho anh đó là vì em muốn. Tôi mở cửa sổ, hút một điếu thuốc. Lần đầu tiên nghe Ca Ve kể chuyện, xem như cũng là trải nghiệm. Câu chuyện của Hằng nói chung là khá chặt chẽ và hợp lý, nhưng không có gì đặc biệt. Cũng lại mô típ nhà nghèo, muốn thoát nghèo, vay mượn. Vậy mà tôi có cảm giác là Hằng nói thật. Cũng có thể do tôi thiếu kinh nghiệm, hoặc do tôi ỷ lại vào trực giác của mình. Mà lúc này trực giác lại mách bảo tôi là có thể tin được cô gái này. Hằng đợi tôi hút thuốc xong, đóng cửa sổ lại, rồi cô hỏi. Anh đã biết chuyện, giờ anh muốn gì? Tôi muốn gì ư? Tôi thật sự là không muốn gì. Ban đầu tôi chỉ buột miệng nói ra cái tên Nhi. Sau đó, tôi chỉ muốn yên thân. Thậm chí tôi còn sợ Hằng sẽ manh động để đe dọa tôi. Nếu như Hằng không quá lo lắng, rồi tìm gặp tôi, có lẽ tôi cũng vờ như không biết gì hết. Mặc kệ sếp và Hằng, làm gì thì làm, miễn đừng làm gì tôi. Trừ phi sếp cưới Hằng, mà sếp với Hằng là kiểu yêu nhau, hay là kiểu bao gái nhỉ? Tôi lại muốn biết thêm một câu chuyện. Sếp của anh không biết em từng làm gái, nên em lo anh làm lộ chuyện của em à? Hằng gật nhẹ rồi cúi gằm xuống. Tôi nói tiếp. Em với anh Lâm làm sao lại quen nhau? Tháng 10 năm ngoái, khoa của em mời mấy doanh nhân về trường giao lưu. Anh Lâm là bạn của một thầy trong khoa, nên anh nhận lời làm khách mời. Em được giao nhiệm vụ làm nhóm trưởng nhóm lễ tân. Lúc ở trong phòng khách, anh Lâm khen khoa tổ chức rất chu đáo và chuyên nghiệp, từ chương trình cho đến công tác đón khách. Thầy của em chỉ em, nói công tác lễ tân là do em làm. Do có kinh nghiệm làm lễ tân, nên làm rất tốt. Anh Lâm hỏi em làm ở đâu, lâu chưa, làm những event nào. Anh Lâm hỏi em là dân miền Trung hả? Khi em nói ra quê em, anh biết huyện em ở luôn. Anh xin số điện thoại, rồi sau đó hỏi em và mời em đi uống cà phê. Em từ chối một hai lần, mà anh cứ rủ mãi, nên em nhận lời. Em thấy nói chuyện với anh cũng vui. Được một tháng thì anh hỏi em, có thể làm bạn gái của anh được không? Nếu chưa có tình cảm nhiều, thì cứ nhận lời, rồi từ từ vun đắp. Em từ chối. Rồi sau đó, anh có hỏi em, có thể tiếp tục mời em đi chơi được không? Em có thể xem như là những buổi đi làm, anh sẽ trả lương cho em. Em đi chơi với anh mấy lần nữa, vẫn thấy anh rất đàng hoàng. Một hôm đi xem phim, em dựa vào vai anh. Em nghĩ em có thể tìm đâu được một người đàn ông tốt như thế. Cả chục lần gặp nhau, chưa bao giờ anh sỗ sàng với em. Chưa nắm tay em hay chạm vào người em. Anh rất tôn trọng em, cũng không hề khoe sự giàu có. Em nói em không còn con gái. Anh cười nói, anh có vợ có con rồi. Chắc cũng không còn là trai tân đâu nhỉ. Tết Tây vừa rồi, em nhận lời làm bạn gái của anh. Thật không ngờ, sếp lại lãng mạn và cổ điển như thế. Hoặc cũng có thể sếp quá cáo già trước con người mà sếp nghĩ là non nớt. Bây giờ em có yêu anh Lâm không? Em cảm giác là có. Em không biết chắc chắn, nhưng cảm giác rõ ràng nhất là ở bên anh ấy, em thấy bình yên. Em không muốn mất anh ấy. Nếu anh ấy biết em từng là Ca Ve, anh ấy sẽ không chấp nhận em. Anh giữ bí mật này cho em nha. Anh muốn gì, em sẽ cố gắng đáp ứng, miễn là đừng quá khả năng của em. Với lại... Hằng ngập ngừng không nói tiếp. Với lại gì? Không có gì. Anh sòng phẳng đi. Anh muốn gì thì cứ nói. Em có gì để đổi lấy sự im lặng của anh? Anh Lâm đã mua nhà cho em chưa? Cho em sở hữu cổ phần chưa? Mở tài khoản ngân hàng cho em chưa? Chứ em còn đang chạy ăn từng bữa thì lấy gì cho anh? Hằng cúi đầu rồi lý nhí nói. Em đúng là không có gì cả. Em còn một ít tiền trong tài khoản. Em cũng có thể bán xe. Được bao nhiêu? Rồi em lại hết tiền, lại như ngày xưa à? Không anh, không bao giờ em phạm sai lầm như ngày xưa. Năm rồi em làm được nhiều tiền hơn. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu? Em không hiểu gì về anh rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi. Tính từ lúc tôi gặp Hằng ở quán cà phê, Cuộc nói chuyện này đã kéo dài 4 tiếng rưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net